Cự Long thức tỉnh, chương 950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 950. Trong trường hợp mất đi sức mạnh của Burn, Harrow, ông ta là một đấu sư, chỉ đứng sau thánh vực trên phương diện vũ lực, có cơ hội chiến thắng tuyệt đối. Phải biết rằng, gia tộc Antonio ngoài Burn là công tước quỷ hút máu, cường giả thánh vực ra, những người có sức mạnh cao nhất khác cũng chính là bảy chấp sự đó, nhưng bọn họ chỉ là từ tước quỷ hút máu, sức mạnh của đấu sĩ căn bản không cùng cấp bậc với mình. Không có Burn, gia tộc Antonio đứng trước mình sẽ không chịu nổi một đòn, dễ dàng giành được chiến thắng. Nghĩ đến việc bản thân sẽ lật đổ gia tộc Antonio từng thống trị Vương quốc Anh trong bóng tối, để gia tộc Brian trở thành gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Vương quốc Anh, lập nên công trạng bất hủ, Harrow phấn khích đến mức gần như sắp cư không nanogam cứng. Lúc này, chỉ thấy Serow chậm chậm di chuyển cơ thể, đi đến ngồi xuống bên cạnh Harrow, dịu dàng nói. Ông Harrow, sau khi việc của ông thành rồi, đừng quên em đó. Harrow cười phá lên, ôm lấy vòng eo thon thả của Serow nói. Em yên tâm, lần này, công lao của em cũng không nhỏ, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, nâng đỡ em lên sân khấu quốc tế. Serow nghe thấy vậy, dịu dàng nói. Cảm ơn ông Harrow, tối nay em đợi ông thắng lợi trở về. Nói rồi, Serow cho Harrow một ánh mắt tiêu hồn, Harrow lại cười phá lên. Lúc này, Vân Khả Thiên ngây ngốc nhìn thần tượng của mình, trong nháy mắt biến thành một con đàn bà phóng túng, không thể tin được nhìn đến Lục Hy hỏi. Anh Lục, chuyện này là sao? Lục Hy cười nói, cậu còn không nhìn ra sao, thần tượng của cậu đã bán đứng chúng ta rồi. Vân Khả Thiên nghe thấy vậy, vẻ mặt than khóc nói. Đây là cái thế giới gì vậy, không thể để yên cho người ta có thần tượng được sao? Lục Hy cười lắc lắc đầu, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, bề ngoài ai cũng ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng lại không biết đang tiến hành loại giao dịch bẩn thỉu gì. Nếu tất cả những điều này bị lộ ra ngoài, sợ rằng mọi người sẽ mất lòng tin để sống tiếp. Suy cho cùng, cuộc sống vốn đã khó khăn, nếu đến cả ảo tưởng cũng tiêu tan thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mà lúc này, đại cuộc đã định, đã chứng minh được gia tộc Antonio đúng như lời đồn, định hải thần châm là Burn đã suy yếu, Serow cũng không còn che giấu nữa, không màng đến sự có mặt của Lục Hy và Vân Khả Thiên. Đúng vào lúc này, Harrow đột nhiên đứng dậy, rút thanh kiếm mảnh cảnh sắc từ thắt lưng ra nói. Đêm nay, thời khắc đi vào lịch sử của gia tộc Brian chúng ta đã đến, đợi chúng ta tiến công vào lâu đài đen, di ba tê chết lão giả Burn đó, gia tộc Brian của chúng ta sẽ trở thành vua của thế giới bóng tối Vương quốc Anh, gia tộc đời đời bất diệt các chàng trai, chuẩn bị tàn sát, băm vằm những con rơi khiến người ta ghê tởm đó thành từng mảnh. Giết, giết, giết, đội quân tinh nhuệ của gia tộc Brian, lần lượt rút kiếm mảnh cảnh sắc ra, giơ lên cao, liên tục hô giết trong sự phấn khích sục sôi. Lúc này, Harrow cười lớn nói. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai vị khách quý của gia tộc Antonio này tế kiếm, bắt đầu bữa tiệc tàn sát của chúng ta. Giết, giết, giết. Sau đó, chỉ thấy trên thanh kiếm mảnh cảnh sắc của Harrow phát ra một tầng ánh sáng trắng chói mắt, thể hiện tinh thần hiếu chiến mạnh mẽ của ông ta, đi về phía Lục Hy. Cách chương.